Lâm Thành. Hề Khải bất mãn lắc áo vào điện thoại. Lâm Thành liếm liếm môi. Cô nhặt chiếc tai nghe bị rơi bên cạnh đeo lại vào lỗ tai. Rồi nghe thấy rồi. Đang định nói tới việc tổ chức sinh nhật cho ông nội cậu đây. Cuối tuần này cùng nhau đi xem mua quà gì đây. Cô qua loa đáp lời. Đầu óc thì vẫn đang mải mê nghĩ về sự tình của Kiều Bá. Vừa rồi dùng lực lớn quá. Đầu lưỡi hình như bị cắn đến chảy máu rồi. Vừa đau vừa tê. Trong lòng ập tới một trận phiền não. Trực tiếp đem khay cơm đẩy ra. Kệ đi. Không thèm nghĩ nữa. Dù gì thì đá cũng đã đá rồi. Đáng đời anh. Biểu anh mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt cao lãnh sắc lạnh. Cái gì cũng không nói. Anh cũng đâu có thể giải thích với cô đâu. Còn giả vờ điên dại gì chứ. Một lời đã định như vậy. Cuối tuần này tôi đi với cậu. Hề Khải cuối cùng cũng thả lỏng ra một hơi. Cậu vạn nhất đừng có quên gọi vợ của tôi đi cùng đó. Đừng có quên đây mới là nhiệm vụ chính yếu nha. Được rồi, biết rồi. Cậu làm sao mà giống Kiều... Thuận miệng nói ra, lại xinh xinh chặn lại. Cậu sao mà nhiều chuyện như vậy chứ? Vụ án của Trần Khải Viễn đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Đường An cùng Lý Tử cũng đem sự việc huấn luyện thực tế cho người mới. Giải thích qua một lần cho Lâm Thanh hiểu. Lại thay Kiều Bá nói không ít lời. Đem công việc của người ta hòa giải, làm rất tận chức trách. Lại thêm vào mấy lời trước đó Lâm Thanh nghe ở nhà ăn. Thực ra sự hiểu lầm kia đã được hóa giải rõ ràng. Tuy nhiên, rõ ràng cả hai đều không có ý định lùi bước và làm hòa trước. Lâm Thanh là tự mình chột dạ, không còn mặt mũi nào để mở lời trước. Cũng biết là một khi cô mở miệng trước, nhất định sẽ nhận về một trận chế nhạo. Sau đó nhắc lại chuyện cũ, ép bước cô nộp đơn xin từ chức. Còn Kiều bởi vì là ăn vào một trận tức khí, cũng đồng thời không muốn mở miệng nói chuyện với cô. Cuối cùng vụ việc từ chức cũng không dám nhắc tới nữa. Bình thường thái độ ăn miếng trả miếng của hai người trong công việc bỗng dưng trở thành chiến tranh lạnh trường kỳ. Khi đối mặt với những tình huống bắt buộc phải giao tiếp trong công việc, Đường An lại trở thành người đưa tin xui xẻo. Đi nói với Kiều đội nhà các anh, hồ sơ của vụ phóng hỏa đốt phá đã được chỉnh lý và giải quyết ổn thỏa. Đi nói với Lâm Thanh, cùng với các cậu chuẩn bị tham gia huấn luyện. Nói với Nữ Hiệp, Lâm Tỷ Tỷ. Đường An đã liên tục chạy lên chạy xuống mười mấy lần, cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng. Năn nỉ cô đó, tha tôi một mạng đi mà. Khoảng cách này có một chút xíu thôi. Có chuyện gì tại sao không trực tiếp gặp mặt nói với nhau? Đúng đó, Lý Tử cũng phụ họa. Đội trưởng Kiều để cô và bọn tôi cùng nhau huấn luyện. Ý tứ rõ ràng không phải là sẽ tiếp tục bước cô và phải đọc báo cáo từ trước đúng không? Lâm Thanh giật mình. Mấy ngày nay cô đều bận giữ khoảng cách với anh. Có chút không để ý đến. Trong thâm tâm có chút kích động, nhưng trên mặt cũng không lộ ra một chút biểu tình. Lâm Tỷ, Lâm Muội Muội, Lâm Nữ Hiệp. Đường An trưng ra bộ mặt đưa đám. Lâm Thanh lặng lẽ thu thập đồ đạc trên bàn, tô so một chút. Sau đó quét mắt lên đồng hồ biểu thị thời gian ở góc dưới màn hình máy tính. Hướng hai người bọn họ cười ngọt ngào, cầm lấy túi sách bước ra ngoài. Đồng chí Đường An, Tỷ Tỷ muốn tan ca rồi. Mấy chuyện này để sau nói tiếp. Bye bye. Ấy, không phải. Cái đó dù sao tôi cũng không quản nữa. Hai người có gì tự gặp nhau mà nói. Gửi WeChat cũng được. Đừng kiếm tôi nữa. Lời còn chưa nói xong, người ngoài cửa đã thấy không bóng dáng. Đội trưởng Kiều tay cầm một ly nước từ trong bước ra. Đội trưởng Kiều. Đường An cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu. Cũng không dám nhiều lời nữa. Đứng đần ra ngay chỗ cũ ngượng ngùng nhìn anh chằm chằm. Kiều Bá cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái. Ánh mắt khóa chặt lên chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cửa cục cảnh sát. Người đàn ông kia dựa người vào xe nghịch điện thoại. Vừa nhìn thấy Lâm Thanh bước ra, ngay lập tức bước tới chào đón. Rất tự nhiên nhận lấy túi của Lâm Thanh. Cầm giúp cô, lại đưa tay ra giúp cô mở cửa xe. Hai người cười cười, nói, thật không náo nhiệt. Anh cau mày, trong lòng có một chút khó chịu. Nếu mà tôi thắng, anh cho phép tôi theo đuổi anh, thế nào? Không biết ma xưa quỷ khiến thế nào, trong đầu lại nghĩ tới câu nói mà cô đã nói với anh trong lúc còn ở hiện trường vụ án. Ngón tay đang cầm ly nước bất giác tăng thêm lực đạo, lông mày nhíu chặt, thấp giọng lên tiếng. Vô công dỗ nghề, tụm năm tụm ba. Đường An nghe không rõ ràng, nhưng mà nhìn vào mặt biểu tình trên mặt của đội trưởng Kiều, trong tâm vẫn truyền đến một nỗi trận khẩn trương, lập tức đáp lời. Đội trưởng Kiều, tôi biết sai rồi, về sau nhất định tận tâm tận lực giúp hai người truyền lời. Kiều Bá căn bản không nghe thấy mấy lời cậu nói, vừa hồi thần lại mặt vẫn không biểu tình liếc cậu một cái. Chờ tới khi mọi người không còn nhìn nữa, Đường An mới vểnh vểnh môi thẫn thờ nhìn về phía lưu hướng Lý Tử. Không phải chứ, đây là có ý gì? Cậu lại đâu có nói gì sai. Vì vậy anh ấy sau này rốt cuộc là muốn cậu giúp truyền lời nữa hay không đây? Mấy ngày không gặp, xe của Hề Khải đã được bảo dưỡng rất tốt, nhìn thấy sáng loáng cũng rất bắt gió. Lâm Thanh nhịn không được wow lên một tiếng. Hề Khải nhìn thấy biểu tình này của cô, gương mặt lập tức cảnh giác. Tiểu Lâm Thanh, cậu đừng hòng đánh chủ ý lên xe của tôi nữa. Lần trước không phải cậu đã nói muốn đem xe của cậu tặng cho tôi sao? Cô hạ cửa sổ xe xuống, quay đầu lại nhìn một cái lơ đãng nói. Không phải là muốn gắn thêm hai cái bánh thiên sứ, bay lên thiên hà kề vai sát cánh với Thái Dương sao? Hề Khải bật cười bẻ lái, xe tăng tốc, chạy khuất ra cánh cổng cục cảnh sát. Lời hứa của đàn ông mà cậu cũng tin sao? Lâm Thanh thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu quăng cho cậu một ánh mắt coi thường. Ôi chao, đàn ông... Không phải, chính sự tôi giao cho cậu đã làm xong chưa? Chuyện gì? Lâm Thanh cố ý giả vờ mất trí. Chuyện mua quà sinh nhật cho ông nội tôi. Tôi đã nghĩ ra rồi. Lát nữa, cậu trực tiếp lái xe đến Quốc Mao. Tôi có nhìn trúng một chiếc. Tiểu Lâm Thanh. Hề Khải sụ mặt giả vờ tức giận. Một lúc lâu sau, cậu lại thở dài bất lực nói. Được rồi. Đợi lát nữa, muốn ăn gì, tùy ý cậu chọn. Lâm Thanh cười mạn ý búng tay một cái tách. Đồ chó, vậy mới phải đạo chó chứ. Lâm Thanh cũng không cùng cậu náo nữa. Trực tiếp lôi điện thoại ra, mở khóa. Đang muốn lựa ra mấy lịch sử trò chuyện cho cậu xem. Lại nghĩ tới cậu đang lái xe. Người đâu rồi? Tôi giúp cậu gọi người. Nhưng mà Giao Đào không muốn nhìn thấy cậu. Sống chết gì cũng không muốn. Nó là tối nay cô ấy còn có việc. Không có thời gian để giải quyết với cậu. Hề Khải vỗ trán vẻ mặt ủ rũ. Thôi xong. Không phải nói tôi là đồ hề cha nam. Cậu đã làm gì ra đầu của tôi vậy hả? Bây giờ đến cuối cùng tôi cũng không chắc là cậu đang giúp đúng hay sai nữa đâu. Đừng mà Tiểu Lâm Thanh. Cậu quay đầu sang nhìn cô một cái. Cậu ngay bây giờ. Tiếp tục gửi tin nhắn cho cô ấy. Nói với cô ấy chiều nay nhất định phải ra ngoài. Nhân sinh đại sự cả đời của tôi chỉ biết trông cậy vào cậu thôi đấy. Nhìn thấy Lâm Thanh không động đậy, cậu chỉ còn biết thành thật thú tội. Lần này thực sự không phải lỗi của tôi. Tôi cũng không biết ai sẽ qua đó. Con người của tôi cậu còn không rõ sao? Dám làm dám chịu. Nếu thật sự dám cùng người khác có quan hệ gì, không đợi tới Gia Đào tức giận, tôi liền ngay lập tức xông ra nhảy xuống. Cái chữ cha nan này của cậu nói ra thật đúng là làm oan cho tôi rồi. Lời này vừa nói ra, Lâm Thành đã căn bản hiểu được đôi chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai người từ nhỏ đã ở đại viện cùng nhau lớn lên. Ban đầu Hề Khải bất chấp chống đối lại gia đình, nhất định từ bỏ nghiệp cảnh sát để trở thành thương nhân. Thanh niên khí vượng cùng với người nhà cứng rắn không thôi. Hề lão gia tử lại là một trưởng bối tính tình cứng nhắc. Bởi vì muốn đánh tan ý niệm này của cháu trai, nhất mực trong bóng tối âm thầm tìm người đến chặt đứt hết mọi đường của cậu. Hề Khải một chút nóng đầu liền bay lên ra nước ngoài, tiếp tục phát triển sinh ý của cậu. Sự nghiệp vừa mới bắt đầu, khó khăn từng trùng trùng. Tình yêu một cách đất nước với Giao Đào tự nhiên không khỏi xuất hiện những khúc mắc, phân phân hợp hợp nhiều lần như vậy, thật không dễ dàng đợi mới tới cậu lúc ổn định trở về nước. Giao Đào hoan hỉ ngập lòng đi đón người, kết quả lại nhìn thấy cậu còn dắt về một cô em mắt xanh tóc vàng. Nó là đem về, thực ra cũng có điểm không thích hợp. Đối phương thực ra là lén la lén lút một đường đuổi theo Hề Khải chạy về Trung Quốc, mãi đến lúc xuống máy bay mới đụng trúng người. Về sau bởi vì sự tình cô em kia theo đuổi Hề Khải, giữa hai người ít nhiều lại náo thành một trận hiểu lầm. Bất quá Lâm Thanh rất rõ ràng tính tình của Hề Khải. Bình thường có thể cả lơ phất phơ một chút, thỉnh thoảng cũng thích mua môi múa mép, suy cho cùng cũng làm kinh doanh, làm mặt lấy trái là không tránh khỏi. Nhưng về cơ bản thì nó hoàn toàn không thành vấn đề. Nhiều năm như vậy rồi đối với Giao Đào cũng là 100% toàn tâm toàn ý. Kiếp trước tôi thực sự rất mắc nợ hai người rồi. Vừa xuống xe, Lâm Thanh đi tìm một nhà hàng gần đó bước vào, tùy tiện gọi vài món, nhét một cây kẹo mút vào miệng, sau đó lôi điện thoại ra tiếp tục làm tốt công việc tiếp khách. Bên kia cũng trả lời rất nhanh, thái độ cũng cực kỳ kiên quyết. Còn nói chuyện với Hề Khải lần nữa chính là chó, mình không đi. Còn nói chuyện với Kiều Bá lần nữa là chó, Cậu nể mặt mình chút đi mà. Cùng mình ra ngoài ăn một bữa cơm thôi. Vô lòng xem lại biệt danh của mình. Cảm ơn. Đây là lần cuối cùng. Mình không đi. Còn hỏi lần nữa block. Lâm Thanh đeo bám không buông. Tỏ ra dễ thương làm nũng. Lăn qua lộn lại đều không có tác dụng. Cô hiện tại đang nói dối bước Đường An. Biến thành người truyền tin giữa hai người. Lưới trời lồng lộng, quả báo nhãn lồng. Lâm Thanh trực tiếp lập một group chat. Đêm Hề Khả ép vào. Định bụng sẽ để hai người đem chuyện tự giải thích rõ ràng. Kết quả chưa nói được câu nào đã nhận được nhắc nhở hệ thống. Còn nói chuyện về Khả lần nữa chính là chọn đã out group. Không phải chứ. Biệt danh của hai người cũng thật là làm người khác xem tới hoa mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Hội ghen ghét nam nhân hay gì? Lâm Thanh liếc nhìn cậu một cái nhún nhún vai. Cũng lười phải gặp đi lặp lại. Gọi phục vụ đến kêu thêm hai món nữa. Hít sâu vào một hơi. Thật sự muốn nói đàn ông các cậu bị vậy là đáng đời. Hề Khải bị nghẹn họng. Bất quá rất nhanh. Liền nghe hiểu hàm ý trong câu nói. Thuận theo lời cô mà nói. Đúng rồi. Rất đáng đời. Lâm Thanh sửng sốt.